Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 23, tự cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Vân Uyển ôm trả, tê lấy chân lão phu nhân, như người đang chìm bắt được cọng rơm cứu mạng, đã hoàn toàn quên đi vẻ dịu dàng nhu mì thường ngày. Tổ mẫu, xin người cứu con, mẫu thân muốn gờ, y, ế, tê con để diệt khẩu. Không để lão phu nhân có thời gian phản ứng, Đoạn Vân Uyển đã tuôn hết sự việc phu nhân cảnh thị sai nàng đẩy Khấu Thanh Thanh xuống vực. Nỗi sợ hãi suýt xê, hát, ế, tê khiến nàng chẳng còn quan tâm điều gì. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Thanh biểu muội đã đúng, đích mẫu sẽ không tha cho nàng, bị trừng phạt còn hơn là mất mạng. Mẫu thân sợ con tiết lộ mọi chuyện, vừa rồi đã sai người gờ, y, ế, tê con để diệt khẩu. Tổ mẫu, xin người làm chủ cho con. Tiếng khóc của Đoạn Vân Uyển vang vọng trong phòng, mạch M, Á, U trên trán lão phu nhân giật mạnh, chậm rãi nhìn qua Tân Diệu. Tân Diệu mím C, H, A, T môi, trong mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng, kinh hãi và phẫn nộ. Lão phu nhân mấp máy môi, nhất thời không biết nói gì, ánh mắt từ từ chuyển qua người Đoạn Vân Linh. Đoạn Vân Linh mặt mày tái mét, đôi môi run rẩy không còn một giọt máu. Lão phu nhân nhìn sang Triệu Ma Ma. Ngươi là, dù là một bà tử làm việc nặng, lão phu nhân cảm thấy có chút quen mặt. Bà ấy là Triệu Ma Ma trong viện của mẫu thân. Nhìn thấy gương mặt Triệu Ma Ma, Đoạn Vân Uyển nhớ lại đôi tay to lớn đã nhiều lần ấn đầu nàng xuống hồ nước. Cảm giác ngạt thở ùa về, khiến sắc mặt nàng thêm nhợt nhạt, toàn thân run rẩy. Tổ mẫu, bà ấy đẩy con xuống hồ nước còn chưa đủ, lại còn dùng tay vì C, H, A, T đầu con xuống nước. Trong phòng ngoài những người hầu thân cận bên lão phu nhân, còn có Tân Diệu và Tiểu Liên, Đoạn Vân Linh cùng nha hoàn thân cận Ngưng Thúy và Triệu Ma Ma đang quỳ dưới đất. Ngoài Triệu Ma Ma là kẻ gây án, những người khác nghe lời của Đoạn Vân Uyển đều lộ vẻ kinh sợ. Đặc biệt là những người tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, sắc mặt càng thêm khó coi. Lão phu nhân sắc mặt u ám nhìn quanh phòng, ra lệnh cho nha hoàn. Đến Nhã Hinh viện gọi đại phu nhân tới đây. Vâng, lão phu nhân lại ra lệnh cho một bà tử tâm phúc bên cạnh đến nha môn báo tin cho Đoạn Thiếu Khanh. Chuyện trong nội viện vốn là lão phu nhân hoặc cảnh thị xử lý, hiếm khi làm kinh động đến người bên ngoài, nhưng chuyện hôm nay rất nghiêm trọng. Liên quan đến việc chủ mẫu mưu hại con thứ, lại còn hé lộ chuyện cữu mẫu vì tiền tài mưu hại cháu gái, việc nghiêm trọng, không thể không gọi gia chủ trở về. Cảnh thị đã sớm biết sự việc xảy ra trong hoa viên. Khi cùng nha hoàn Nhã Hinh viện bước vào, mặc dù trong lòng nghĩ thế nào, vẻ mặt cũng đã bình tĩnh. Là con dâu dạy dỗ không nghiêm, để xảy ra việc nô tài ác hại chủ nhân. Vừa vào, cảnh thị đã xin tội, nhìn Triệu Ma Ma giận dữ. Người mau nói rõ ràng, vì sao lại hại đại tiểu thư. Có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến Triệu Ma Ma ra tay, cảnh thị biết chuyện này không thể chối cãi, chỉ còn cách đẩy Triệu Ma Ma ra chịu tội. Bà ta biết rõ, Triệu Ma Ma không dám khai ra mình, vì cả gia đình Triệu Ma Ma đều nằm trong tay bà. Là nô tài oán hận đại tiểu thư từng của trách ta, hôm nay thấy đại tiểu thư một mình bên hồ nước, nhất thời kích động nảy sinh ý định gờ, y, ế, tê người. Triệu Ma Ma quỳ dưới đất, vừa khóc vừa kể lể. Ngươi nói dối, ta khi nào trách mắng ngươi? Trong một khoảnh khắc tức giận, Đoạn Vân Uyển nhìn sang cảnh thị. Triệu Ma Ma bịa ra lý do này, mẫu thân không thấy buồn cười sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chuyện mẫu thân sai ta đẩy Thanh biểu muội xuống vực lộ ra, có phải cũng sẽ bịa ra lý do ta ghen tị với Thanh biểu muội không? Sắc mặt cảnh thị trầm xuống, quy củ của ngươi đâu, lại dám nói với ta như vậy? Trong cơn sợ hãi tuyệt vọng, lý trí của Đoạn Vân Uyển đã đến bờ vực sụp đổ, lại càng quyết tâm. Mẫu thân ép ta thành kẻ gờ, y, ế, tê người, rồi sai Triệu Ma Ma gờ, y, ế, tê ta diệt khẩu, ta chỉ nói ra sự thật mà không còn quy củ sao? Mẫu thân, ta cũng là một con người, như nhị muội vậy. Nghe Đoạn Vân Uyển nhắc đến Đoạn Vân Hoa, sắc mặt cảnh thị đại biến. Câm miệng, ta khi nào bảo ngươi hại biểu tiểu thư? Lão phu nhân, con thấy đại nha đầu này bị cuồng loạn, nên mời đại phu quen thuộc đến xem bệnh. Đại cữu mẫu. Tân Diệu lên tiếng, cảnh thị lúc này mới nhận ra, từ khi bà ta vào và đối đáp cùng Đoạn Vân Uyển, biểu tiểu thư vẫn im lặng. Thanh Thanh, đừng tin những lời hoang đường của biểu tỷ ngươi, trong lòng cữu mẫu, con với các tiểu thư trong phủ đều như nhau. Cảnh thị miễn cưỡng cười, Tân Diệu nhìn cảnh thị mấp máy môi, chỉ cảm thấy nực cười. Đảo lộn trắng đen, chỉ nai bào ngựa, hôm nay nàng đã thấy quá đủ. Như nhau sao, Tân Diệu cười nhẹ, nhưng vừa rồi biểu tỷ suýt mất mạng trong hồ nước, mấy ngày trước ta cũng suýt mất mạng, nếu vậy thì chúng ta quả thực là giống nhau. Nghe vậy, sắc mặt của cảnh thị và lão phu nhân cùng biến sắc. Đoạn Vân Linh đứng ở góc phòng cũng liên tục biến đổi sắc mặt, ánh mắt đầy sự giằng xé. Thanh Thanh, con có ý gì? Chẳng lẽ con nghi ngờ cữu mẫu? Cảnh thị tỏ vẻ thất vọng và không tin nổi. Thất vọng là giả, kinh ngạc là thật. Đây có còn là biểu tiểu thư với làn da mỏng, chịu thiệt thòi mà không muốn mất thể diện trước kia không? Tân Diệu mỉm cười, so với lý do Triệu Mama vì bị quở trách vài câu mà muốn gờ, y, ế, tê chủ nhân, lời của biểu tỷ lại hợp lý hơn. Đại cữu mẫu nghĩ sao? Sắc mặt cảnh thị lúc xanh lúc trắng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Thanh Thanh, con nói vậy làm cữu mẫu đau lòng quá. Vậy thì hãy báo quan. Tân Diệu lười nhìn cảnh thị giả bộ, thản nhiên nói. Báo quan gì? Đoạn Thiếu Khanh vừa vội vã trở về, nghe câu này mặt biến sắc. Tân Diệu cúi người trước Đoạn Thiếu Khanh, ngắn gọn kể lại. Hôm nay Triệu Mama trong viện của đại cữu mẫu đã đẩy Uyển biểu tỷ xuống hồ nước trong hoa viên. Uyển biểu tỷ nói là do đại cữu mẫu diệt khẩu, vì bà ấy từng sai Uyển biểu tỷ đẩy ta xuống vực. Đại cữu mẫu bảo đó là lời một phía của Uyển biểu tỷ, Triệu Mama hại Uyển biểu tỷ là vì từng bị trách mắng. Đại cữu cữu cho rằng bên nào đáng tin hơn. Cái này, Đoạn Thiếu Khanh sắc mặt có phần căng thẳng, rõ ràng không ngờ người cháu gái ngoan ngoãn dịu dàng lại hỏi thẳng thắn đến vậy. Miên cưỡng gượng cười trấn an. Thanh Thanh à, chuyện hệ trọng vẫn cần phải điều tra rõ. Lão gia, đại nha đầu nói bậy, người cũng dung túng nàng ta sao? Để nàng ta sỉ nhục ta, một người mẫu thân sao? Cảnh thị nhìn Đoạn Thiếu Khanh chằm chằm. Đoạn Thiếu Khanh cắn xê, hát, ạ, tê răng, cố kiềm chế cơn giận. Hắn không ngu ngốc, chân tướng ra sao, ai cũng hiểu rõ trong lòng. Thế nhưng dù có giận cảnh thị dùng đủ mọi thủ đoạn, hắn cũng không thể để cho thê tử của hắn, mẫu thân của các con hắn, chủ mẫu của phủ Thiếu Khanh phải mang tội mưu tài hại mạng. Cảnh thị thấy phản ứng cẩn trọng của Đoạn Thiếu Khanh trong mắt, liếc nhìn qua Đoạn Vân Huyền và Tân Diệu. Hai nhà đầu mốc nghếch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đợt kiếp này, sẽ có ngày các ngươi phải chịu khổ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của bà ta lạnh lẽo, độc ác đến vậy. Khiến Đoạn Vân Linh cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, bột miệng thốt ra. Ta đã nhìn thấy, nhiều ánh mắt lập tức hướng về phía nàng, đẩy thiếu nữ luôn muốn giữ mình trong sạch mà lòng dạ lại bất an này đến đầu sóng ngọn gió. Nàng rất sợ, nhưng cũng biết mình không còn đường lui, lại một lần nữa lớn tiếng nói. Ta đã nhìn thấy, cách chương.